Tần Mạc, đừng tưởng Trì Nghiên nói rất tế nhị thì anh không biết cô đây là đang chê thẩm mỹ của anh quá quê. Vậy em còn định tiếp tục đi nó về nhà. Tần Mạc quay đầu nhìn cô, tuy bọn họ ngồi xe nhưng cô hứng khởi đi khắp nơi dạo phố, nên nơi này đã cách bãi đỗ xe khá xa. Trì Nghiên liền ôm chầm lấy eo Tần Mạc, hay là anh cõng em đi. Tần Mạc, đây là nơi công cộng, nhiều người qua kẻ lại, sẽ bị rất nhiều ánh mắt đáng giá. Anh cõng em đi, chân em đau quá. Trì Nghiên chớp chớp mắt nhìn anh, nói nũng nịu. Kỳ thật Tần Mạc có phần theo chủ nghĩa đàn ông, đối với con gái làm nũng sẽ đặc biệt mềm lòng. Mới đầu Trì Nghiên không biết là khoảng thời gian bị mất trí nhớ phát hiện ra, có điều lúc ấy cô cho rằng mình bị bao dưỡng nên không dám làm gì quá mức, sau đó lại bởi vì mấy chuyện ngày trước khiến cho khó chịu, vẫn luôn ganh đua hơn thua, hẳn nhiên sẽ không chịu nhún nhường mềm mỏng với anh. Cho tới bây giờ, được không? Trì Nghiên ôm chặt eo Tần Mạc, dúi đầu trước cơ bụng săn chắc anh cọ qua cọ lại, hả? Quả nhiên chỉ một lát sau Tần Mạc đã giơ tay đầu hàng, xoay người ngồi xuống nói, lên đi. Thế là Trì Nghiên nhảy bổ lên lưng anh ngay tắc thì. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Dạo này cứ chán nản thế nào ấy, chả tìm được chuyện nào hay để đọc. Các bạn có bộ nào hay hay đề cử cho mình đọc với. À, bộ truyện tiếp theo các chế muốn thể loại gì nè? Thể loại hát cộng hay chuyện ngôn tình bình thường? Thích nhân vật nam chính với tính cách thế nào? Mạnh mẽ, đáng yêu, hay oan gia? Muốn edit một bộ ngôn tình ghê, hát nhiều bị ngấy? Hay chuyện về mỹ thực, ăn uống, dạo này được bạn giới thiệu cho cái group trên FB. Ghét, góc chuyện audio.com, bếp không nghiện nhà, nhìn mấy món ăn toàn gà bóng đêm, nấu chè thái cho nhầm bột năng, ngồi cười sằng sặc như con rồ. Khi bạn nấu canh theo trend COVID mặt cười, cách chương.